Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458. Chương 1458. Có thân phận chứng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu chuyện công, trò chuyện xong liền bắt đầu trò chuyện chuyện riêng. Tiểu Vạn, Trần Công kết hôn ngươi lên liền bao nhiêu tiền lễ nha? Ta cái này tới được vội vàng, lễ không có lên cơm ăn trước. Trương Thạch Thiên ngồi sớm nhất lớp 1 từ Quảng Châu đến Bột Hải. Máy bay, buổi sáng 10 giờ 30 ở Bột Hải xuống máy bay. Vừa xuống máy bay hắn hoa 80 nguyên đánh một máy xe nhỏ dùng hai cái nửa giờ chạy tới Tương Uy. Xuống xe liền chui đến trong khách sạn tới. Không tìm được thu tặng lễ người trước hết ăn được. Ta chưa cho tiền nha. Quỷ kéo, ngươi còn có thể không theo lễ. Ngươi chẳng những được theo còn được theo đại lễ. Ta thật không có lên tiền. Vạn Phong là nói, thật, hắn quả thật chưa cho tiền mặt. Nhưng là đưa một máy mới tinh máy thu hình, còn có mấy bản băng ghi hình, trong đó có hai bản là học tập mang. Học tập mang bên trong là học hành gì tập nội dung. Cái này lại không thể nói, dù sao cũng nhi đồng không thích hợp. Trương Thạch Thiên gặp Vạn Phong không nói thì đi hỏi người khác. Nhà máy Nam Loan những cao quản thống nhất đều là 100 nguyên. Bộ kỹ thuật người đều là 50 nguyên. Công nhân bình thường thì đều là 5 nguyên và 10 nguyên. Ở Hương Thôn tặng lễ còn dừng lại ở 2 nguyên 5 nguyên thời điểm. Đây không phải là tiền lẻ. Vậy ta liền nhập ra tùy tục. Theo 100 đi, Tiểu Vạn, còn có một chuyện được phiền toái ngươi. Còn có chuyện, chuyện gì nha? Không phải là hắn nhi tử chứ? Hì hì, ta không phải muốn đưa nhà ta cầm tiểu tử khốn kiếp đi làm lính sao? Chậm, thời gian không đuổi chuyến. Ta ở nhà nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy cầm hắn làm ngươi nơi này tới tương đối khá. Nhà ngươi, vậy phối hợp cầu tiểu tử bây giờ còn ra vẻ không? Đàng hoàng hơn, bây giờ vậy không đi ra chạy điên. Nhưng trước kia chạy chiều chân, ở nhà ban đầu đợi tạm được. Nhưng là qua mấy ngày liền có chút năm xương sống sáu thú. Ta xem nếu như không đưa ra còn có đi ra ngoài điên nguy hiểm. Rất bình thường, câu ca dao tốt, ăn thói quen miệng chạy thói quen chân. Trước kia cả ngày lẫn đêm không có nhà người, lạnh đinh để cho hắn ở nhà nín. Căn bản là không nhịn được, nhất là xem Trương Xuân Lôi loại này 18-9 người tuổi trẻ. Vậy hãy cùng uổng kéo. Có thể nha, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đưa tới? Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút, qua 15 tháng riêng đi, ta liền đem hắn đưa tới, để cho hắn ở ngươi nơi này học một môn tay nghề. Còn như học cái gì ngươi nhìn làm đi, bố hắn sau này lại nhà xúi dục xe gắn máy, đương nhiên là muốn cho hắn học và xe gắn máy có liên quan tài nấu nướng. Sau này nói không chừng thừa kế nghiệp cha. Tổng không thể xem còn lại cậu ấm như nhau quang đặc biệt xả đàn. Cuối cùng rơi cái ngồi không ăn kết quả. Vậy trước tiên từ phân xưởng làm kỹ công làm lên đi. Bỏ mặc cái gì máy tiện học trước một cái nói sau. Sau này dù là ngươi chính là đi làm tiêu thụ. Hiểu chút trong phân xưởng đồ người ta cũng không biết cầm ngươi làm ngu si xem. Bữa nhậu này một mực uống được buổi chiều 3 giờ mới tản đi. Vạn Phong dùng xe cầm Trương Thạch Thiên kéo đến Đông Sơn tiểu khu Trần Đạo nhà. Trương Thạch Thiên ngày mai còn muốn bay trở về. Hắn là đặc biệt là Trần Đạo kết hôn tới. Tới một lần liền người đều không xem há chẳng phải là để lại tiếc nuối. Tề Hồng và Trương Thạch Thiên cũng là biết. Ban đầu Tề Hồng núp ở căn cứ bên trong nhưng mà thời gian rất lâu. Trương Thạch Thiên muốn không nhận biết đều khó. Vì vậy gặp mặt mọi người dừng lại ha ha ha. Tiểu khu nhà lầu chọn lựa là tập thể cung cấp ấm áp. Mặc dù bên ngoài đếm chín trời đông giá rét, nhưng là trong phòng ấm áp như xuân. Nhiệt độ ở 24-25 độ chừng. Cái này nhiệt độ hoàn toàn không cần gì áo bông quần bông cái gì. ăn mặc đồ lót liền có thể ở nhà đợi. Nếu như trong nhà chỉ mình, cái mông trần cũng sẽ không có lạnh cảm giác. Tề Hồng người mặc màu đỏ áo lót bó sát người ngồi ở đó, tấm hình dáng kỳ lạ sóng dạng trên giường lớn. Vóc người tốt đẹp, tựa hồ toàn thân cũng đi tản ra ngoài bật cười ý. À, Hồng Nghỉ, không dễ dàng nha. Cuối cùng đem mình đối phó đi ra ngoài. Vạn Phong phát ra từ trong thâm tâm xúc động. Ngươi cho ta dừng lại. Ngày hôm nay ngươi cho ta ngậm miệng lại không cho phép nói càn. Tề Hồng biết Vạn Phong trong miệng chó không ói ngà voi. Phải được rào đón trước. Nếu không chờ một hồi hàng này nói không chừng thì biết toát ra mặt nước sát phong cảnh. Hôm nay là nàng ngày đại hỷ. Nàng cũng không muốn nghe cái gì không may mắn. Ngươi xem người này đi nói thế nào tốt. Có người đàn ông cũng không muốn huynh đệ. À, Trần Công, ta đối với ngươi cuộc sống sau này cầm. Cầm thái độ gì lời còn chưa nói hết. Một cái trái táo liền nhét vào Vạn Phong mép. Phía dưới cũng chỉ bị nhét trở về. Ăn trái táo, tỷ hôm nay là làm ăn lớn. Ngươi thằng nhóc chưa nói lung tung. Được. Quyền nói chuyện cũng bị tước đoạt. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới các ngươi hai cái có thể tiến tới với nhau. Tiểu Vạn nói đúng, thật được không dễ dàng. Trương Thạch Thiên vậy phát ra xúc động. Trương Thạch Thiên đối với Tề Hồng sự việc nhiều ít cũng là biết một chút. Mặc dù không cặn kẽ, vì vậy mới có thể phát ra như vậy xúc động. Lão Trương, ngày hôm nay ngươi có thể tới ta thật hết sức cao hứng. Sau này có cơ hội hai anh em ta thật tốt uống một lần. Trương Thạch Thiên vừa nghe nhanh chóng khoát tay, đừng, người tửu lượng kia ta cũng không cùng ngươi uống rượu. Ta như vậy 10 cột cùng nhau vậy không uống thắng ngươi. Ngươi đây quả thực là thùng rượu. Chuyện này sau này thì khỏi nói. Trương Thạch Thiên ở Trần Đạo nhà ngồi có mười mấy phút. Sau đó cùng Trần Đạo nói tạm biệt. Tối nay hắn còn muốn đến huyện thành Hồng Nhai. Sáng mai ngồi sớm nhất một chuyến xe đi Bột Hải. Tương Uy nơi này khởi hành sớm nhất là sáng sớm 6 giờ 30. Xa không có Hồng Nhai chạm hành khách 5 giờ rưỡi sáng xe lần sớm. Hắn muốn ở 10 điểm trước chạy tới Bột Hải. Nếu không không đuổi kịp đến Quảng Châu chuyến bay. Trần Thiên Tứ và Hoa Mặt Tỷ cũng ở đây Trần Đạo nơi này. Tới đây và Vạn Phong chào hỏi, nhìn ra được bọn họ đối với Tề Hồng tôn kính có thừa. Cũng không phải là cái loại đó hư tình giả ý tôn kính. Hiển nhiên cái gia đình này bây giờ đã cùng mục, bất kể là bề ngoài vẫn là bên trong đây đều là một cái hiện tượng tốt. Vốn là Vạn Phong còn muốn hỏi một chút Trần Thiên Tứ uống hoa mặt tỉ chuyện. Nhưng suy nghĩ một chút hôm nay là Trần Thiên Tứ lão tử kết hôn cuộc sống. Hỏi cái vấn đề này thật giống như không thích hợp. Cũng không có hỏi. Đợi Trần Thiên Tứ và Hoa Mặt Tỷ đi làm lúc ăn cơm tối. Vạn Phong cầm vậy đài thu hình từ trong hộp lấy ra. Liên tiếp đến máy truyền hình lên. Cũng dặn dò Trần Đạo trong đó hai bản muôn ngàn lần không thể cho người ngoài xem. Trần Đạo dĩ nhiên biết đó là cái gì mang theo. Chính là cảnh đời lên nói cảnh nóng phiến. Làm cái này làm gì? Trần Đạo mặc dù trong miệng hỏi như vậy, nhưng vẫn là đem vậy hai bản băng ghi hình giấu đi. Các ngươi học tập một chút thôi. Làm được lão học được lão sao? Ngươi tên khốn kiếp, lời này là như thế dùng sao? Vạn Phong sai lầm lớn nhất chính là không có theo Trương Thạch Thiên rời đi. Cái này không vừa muốn đi lại bị Trần Thiên Tứ kéo đến trên bàn rượu ăn cơm. Hắn hơn 3 giờ xuống bàn rượu, bây giờ hơn 4 giờ lại bị kéo theo bàn rượu. Mệnh khổ nha, mùa đông thiên thật sự là ngắn. Hơn 5 giờ thiên liền tối, những cái kia nháo động phòng cũng tới. Tới nháo động phòng người đều là nhà máy Nam Loan. Phần lớn đều là Trần Đạo học trò và Tề Hồng nhân viên tạp dịch. Những người này nháo động phòng tương đối có đúng mực, náo nhiệt mà không quá phận. Có người ồn ào lên để cho Vạn Phong ra sân. Vạn Phong cười ha hả cự tuyệt. Hắn cũng không thể đi lên nháo. Nói thế nào hắn bây giờ cũng là người có thân phận.